Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1481, ban cho. Thật thập phần cảm tạ chư vị trợ giúp, ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn các ngươi. Giờ phút này Thạch Đầu Tử khóe miệng, câu khởi biệt dạng nụ cười, nói những thứ này cảm ơn. Thật ra thì liền là muốn những người này tánh mạng, vốn là thời điểm, chính mình lực lượng cộng thêm nguyên loại, chỉ sợ cũng rất khó lấy bắt lại những người này. Nhưng là bây giờ bất đồng, mặc dù mình thực lực không sẽ tăng lên, nhưng là trong tay cầm bảo kiếm, đây chính là thanh bình kiếm. Dù là không cần thanh bình kiếm vốn là lực lượng, chẳng qua là nhờ vào giống như là thực lực bản thân kiếm khí, mình cũng đem có thể dễ như trở bàn tay đem các loại người sát cái không còn một mống. Phụ thần ngài thái khách khí, đúng vậy, đây đều là các con hẳn làm, khen thưởng cái gì, nhìn ngài tâm tình liền có thể cho là chúng ta phúc phận, không cho cũng là chúng ta bổn phận chức trách. Những người này nịnh bợ công phu hào, này là không cần nhiều lời, đủ loại nịnh hót nói như vậy chung. Thật ra thì còn chưa phải là suy nghĩ nhiều muốn một chút như vậy chỗ tốt sao? Mà nơi này Thạch Đầu Tử, lúc này đã nhẹ nhàng nâng lên trong tay thanh bình kiếm. Những người này còn không biết đoạt mệnh thời điểm gần sắp đến. Bất quá, mới vừa phải chuẩn bị giết người Thạch Đầu Tử, nhưng lại bỗng nhiên giữa, dừng lại chính mình thật sự có động tác, tự mình động thủ giết những người này. Tựa hồ cũng không có cái gì ý tứ, không bằng tương đương cho Lý Bạch luyện tay một chút, thừa kế thông thiên giáo chủ kiếm đạo sau này, tóm lại phải có điểm thực chiến cơ hội phải không? Nhóm người này, vừa vặn, kết quả là, Thạch Đầu Tử một cái thay đổi ý nghĩ giữa, trong tay thanh bình kiếm lại để xuống, đem thu hồi đến chính mình trong không gian, sau đó hắn mỉm cười đối với những người này nói, ta sẽ không bạc đãi chư vị, như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài trước, khen thưởng sự tình, đến phía trên lại ban cho bọn ngươi, hảo hảo hảo, phụ thần ngài mời, cũng ở đây nhiều chút hư, vô tiên quân cao thủ hoan hỉ bên trong, Thạch Đầu Tử mở ra chính mình một thân lực lượng, đem 36 triệu nguyên loại lực buông thả ra đến. Bao phủ này một nhóm không biết chết gần sắp giáng lâm ra hỏa. Đồng thời đi lên không đi, động phủ đường hầm cái gì, đối với Thạch Đầu Tử mà nói, đều chỉ là chuyện nhỏ. Theo nguyên lai đường xá, dễ như trở bàn tay, mọi người đồng thời trở về động phủ bầu trời. Thạch Đầu Tử nhìn một chút nơi này hết thảy, lại cao giọng nói, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Ta đây liền muốn lần nữa ban cho bọn ngươi chỗ tốt. Phụ thần, chúng ta đã chuẩn bị xong, không sai. Còn là trước kia hợp tác trạng thái đúng không? Chúng ta này liền có thể bắt đầu. Bọn họ nói như vậy đến, cũng từng cái muốn đi vào rộng mở cánh cửa lòng trong trạng thái. Bất quá vào lúc này, động phủ ra, bỗng nhiên truyền tới một tiếng hào tình vạn trượng kêu gào. Hư vô tiên quân ác đồ môn, hôm nay ta Lý Bạch đem tới gỡ xuống ngươi này tính mạng. Theo sát, tất cả mọi người động tác cũng vì đó dừng lại, chỉ thấy từng cổ một cường thế vô cùng đầy trời kiếm khí từ động phủ các nơi lan tràn ra, cùng với kèm theo là từng cái tiêu sái anh tuấn kiếm giả bóng người, đồng thời đối mặt tất cả cao thủ. Không tệ, đây là Lý Bạch vạn hóa kiếm, một người trong cùng một lúc chống lại toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, mà hư vô tiên quân các vị có thể cũng không phải tỉnh du đèn, từng cái tâm niệm chuyển động giữa, trừ bản thân tu vi ra, mở ra hư vô chi đạo lực lượng, một đôi cánh sau lưng bọn họ mở ra, có Thạch Đầu Tử ban cho bọn họ lực lượng cũng quả thật có rõ ràng đề cao, có một ít người thậm chí thực lực đã có thể đánh ra thiên tiên cửu phẩm chiến lược đến, quả thực cường đại. Đương nhiên bọn họ cũng vào lúc này, từng cái lộ ra miệt thị vẻ mặt tới. Lý Bạch, ngươi lại còn không có chết. Không sai, chúng ta đang muốn đem ngươi giết đâu rồi. Phái đi ra ngoài nhóm người kia, thật không biết tại sao, chuẩn bị như thế thỏa đáng cũng vẫn không có thể giết ngươi. Bọn họ quá ngu, bất quá hôm nay không được. Ở phụ thần ban cho chúng ta lực lượng mới lúc, ngươi Lý Bạch cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tự tin là thạch đầu tử ban cho bọn họ. Hơn nữa, lúc này bọn họ biểu hiện cũng quả thật rất không tồi. Quần khởi mà tiến công thời điểm, Lý Bạch phân hóa nhiều như vậy phân thân, còn có cường đại như vậy thanh liên kiếm dưới đường, lại đều không có thể lấy được chút nào tiến cảnh. Ngược lại bị chư vị hư vô tiên quân lực lượng đoàn thể giết ngược, từng cổ một hư vô chi lực bàng bạc như hải dương một dạng trực tiếp giết tới trước mặt Lý Bạch. Đương nhiên, Lý Bạch lần này cũng không là một người tới. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm trước mắt, phía sau Đại Tần Hoàng đế bệ hạ Doanh Chính đã tại phía sau đột nhiên xuất hiện. Hắn đến lúc này nhưng là không giống bình thường. Địa mạch long khí đã bị hắn mang tới chỗ này. Trải qua đoạn thời gian này dung hợp, thiên phú rất không tồi Doanh Chính đại vương, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải cửu phẩm cực hạn lại vừa là một cái đánh lời nói của cửa khẩu, hắn đều đã tiến vào thập phẩm không thể. Mà long khí bên dưới mượn từ cũng là thăng long đạo công pháp. Đây là long hoàng bệ hạ tuyệt học. Cho tới Doanh Chính đại vương ra tay một cái, đó là vạn long tề phi. Ở nơi này trong động phủ, chính là đập ra tới cuồn cuộn tiếng sấm một dạng chấn tai phát hội. Thật lâu không tiêu tan tiếng rồng ngâm. Phá! Doanh Chính đại vương hào khí một tiếng quát to sau một chiêu qua lại kết cục. Lúc đó có một kết thúc, cho dù là nhiều như vậy hư vô tiên quân cao thủ cũng không thể uy hiếp Doanh Chính đại vương một lực lượng cá nhân. Cự long chi lực cùng một đám tập hợp hư vô chi lực tạo thành đối đẳng tiêu hao, coi như là cân sức ngang tài. Sau khi đôi phe nhân mã đứng đối diện nhau, thạch đầu tử đại nhấc tay một cái, để cho chư vị địch tiên trước dừng tay. Chính mình tiến lên một bước, cao giọng nói, ta nhìn hai vị thực lực cũng không tệ lắm. Nếu là theo ta cái này lời nói của phụ thần, bao các ngươi vinh hoa phú quý. Ha ha, ngươi là phụ thần, vậy thì càng muốn giết, không sai. Ta cùng Doanh Chính đại vương, tử cũng sẽ không khuất phục. Lý Bạch cùng Doanh Chính trước sau mở miệng, tiếp lấy theo tới chính là lưỡng cá nhân kinh thiên động địa tuyệt học, thanh liên kiếm pháp, thiên phong kiếm, cực hạn vạn hóa. Lý Bạch đánh ra bản thân tất cả năng lực, thanh liên cùng theo đuổi cực hạn thiên phong kiếm đồng thời đột kích. Hơn nữa vạn hóa công, một người một lần nữa lấy toàn bộ độ cao mới, chống lại toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, mà Doanh Chính bệ hạ dĩ nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Hai tay một cái vỗ vào, long khí tề tựu cùng đôi trong lòng bàn tay, đi về trước nữa một cái đẩy đưa. Vậy thì thật là chân long xuất thể, thế không thể ngăn chặn. Hai người kia phân công cũng rất tốt, một cái kiềm chế toàn bộ hư vô tiên quân phổ thông tu hành giả, một cái chính là nhắm ngay thạch đầu tử cái này phụ thần, tạo thành tuyệt sát lực, cần phải gỡ xuống đối phương tánh mạng tựa như. Phụ thần cẩn thận, người này lực lượng siêu xuất dự toán. Phụ thần, để cho ta các loại giúp ngươi. Một cái chớp mắt, toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ chủ động sử dụng rộng mở cánh cửa lòng thủ đoạn, đem tất cả lực lượng đều giao cho thạch đầu tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.